Tạo tác thời gian, chương 26, bảo hộ mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Mẫn quận chúa dùng ánh mắt xem ngốc tử chừng Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly e lệ ngượng ngùng mà nhìn lại. Ở trong xe ngựa an tĩnh, các nàng ai cũng không nói gì. Xe ngựa lung lay, không biết muốn đem các nàng mang đi địa phương nào. Mành xe ngựa đột nhiên bị sốc lên. Nữ sát thủ nhìn hai người Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn ngồi tựa vào nhau. Từ bên hông móc ra một tiểu đao. Chậm rãi đến gần các nàng. Có gì hảo hảo nói chuyện. Không cần vẽ mặt. Gia Mẫn quận chúa đem mặt vặn qua một bên. Chúng ta có thể tự trang điểm làm xấu mình. Thật sự, hiện tại đem mặt làm bị thương. Một chốc một lát không thể kết vảy. Càng dễ dàng chọc người hoài nghi. Này đối với các người bất lợi. Nữ sát thủ ánh mắt đảo qua hai người. Hoa Lưu Ly dựa vào vách xe, hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương mà nhìn nàng. Cái ánh mắt này làm nàng nhớ tới Tiểu Miêu khi còn bé bị sư phụ quăng chết. Nàng đem tiểu đao cắm lại vào vỏ đao, lạnh mặt nói: "Ta cùng lão đại chỉ phụ trách đem các ngươi đưa ra núi. Sau đó bọn họ sẽ như thế nào đối với các ngươi, ta sẽ không quản." Tỷ tỷ, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Hoa Lưu Ly sợ hãi mà nhìn nữ sát thủ. Ta đã nói ngươi không được gọi ta tỷ tỷ. Nữ sát thủ quay đầu không nhìn Hoa Lưu Ly. Các ngươi chớ trách chúng ta. Chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Công tử đã nói qua. Chỉ cần làm xong chuyện này, liền cho ta cùng lão đại tự do. Các ngươi đem chúng ta ra khỏi kinh thành. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát triều đình đuổi bắt. Lại có cái gì tự do? Hoa Lưu Ly rũ xuống mí mắt. Không bằng đem chúng ta thả. Có lẽ các ngươi còn có thể lưu lại một cái mệnh. Tiểu nha đầu, đừng nghĩ lấy loại chuyện lừa tiểu hài tử nói tới lừa gạt ta. Nữ sát thủ cười nhạo. Đừng vọng tưởng, thời điểm các ngươi kiếp sau đầu thai, chọn cái nhân sinh có vận khí tốt chút. Đừng giống đời này hủy dung mất sớm. Nữ sát thủ rời khỏi xe ngựa. Người đồng hành thấy nàng nhanh như vậy liền ra tới. Như thế nào không có xuống tay? Nữ sát thủ cười lạnh. Hiện tại hủy dung bọn họ là chứng minh cho những người khác. Mặt hai người này có vấn đề. Người cảm thấy là người ngu, hay là người của triều đình ngu? Người hỏi chuyện cố nén tức giận, xoay người rời đi. Chờ rời kinh chính là ngày chết của hai cái sát thủ này. Lúc này không thể phá hư kế hoạch của công tử. Hắn nhịn, hắn xoay người để những người khác dịch dung đơn giản cho hai con tin, miễn cho các nàng bị người khác nhận ra. Ta cảm thấy nữ sát thủ này khả năng sống không được lâu lắm. Một đường không nói chuyện, Gia Mẫn trong lòng sợ hãi, lại không muốn bị Hoa Lưu Ly nhìn ra, đành phải làm bộ bình tĩnh mà cùng Hoa Lưu Ly nói chuyện. Trong thoại bản nói loại người nói lời nói này, cuối cùng đều sẽ chết. Hoa Lưu Ly chớp chớp mắt, không nói lý với nàng. Hai người tay chân bị trói lại, cửa sổ xe lại bị phong đến kín mít. Căn bản không biết hiện tại đi đến chỗ nào rồi. Lại qua mấy canh giờ, hai người bị rót hai chén cháo. Cháo tự hồ có mê dược. Các nàng ngủ say, thời điểm lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Thừa dịp nữ sát thủ mang các nàng đi giải quyết vấn đề sinh lý, Hoa Lưu Ly quan sát bốn phía một chút. Người bắt bọn họ giả dạng thành một cái thương đội. Người bên nữ sát thủ cùng mười mấy người khác tựa hồ không quá hòa hợp. Mặt khác mười mấy người này nhìn các nàng bằng ánh mắt tràn ngập ác ý cùng tùy tiện. Công tử nói qua, làm xong chuyện này liền cho chúng ta tự do. Nữ sát thủ đem Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn nhét trở lại xe ngựa. Đối mặt mười mấy người khác nói, từ đây núi cao sông dài, không cần lại gặp nhau. Vì đem hai nữ nhân này mang về, chúng ta bố trí ám cọc cùng nhân thủ ở kinh thành đã toàn bộ bị triều đình phát hiện. Các ngươi hiện tại còn lưu tại kinh thành, chỉ có một con đường chết. Sao không lưu lại tiếp tục nguyện trung thành chủ công, cộng sang nghiệp lớn? Nữ sát thủ chắp tay, cáo từ, thấy bọn họ không nghe khuyên bảo. Nam nhân cầm đầu sắc mặt trầm trầm, hắn nhìn mấy người sát thủ, xoay người đối thủ hạ nói, đi, Nữ sát thủ, ngươi lấy lòng một đường đã đi rồi. Đã gần 10 canh giờ không ăn cái gì, Gia Mẫn hữu khí vô lực mà dựa vào vách xe ngựa. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu thật bị đưa đến mục đích, các nàng là thật sự muốn mất mạng. Bên này núi cao đường hiểm, như là giao giới giữa kinh thành cùng Sơn Lĩnh Châu. Nghe nói người ở đây thưa thớt, thường có mãnh thú lui tới. Hoa Lưu Ly vặn vẹo cổ tay. Còn có 2 cái canh giờ, liền trời tối. Nghe được lời này, Gia Mẫn trong lòng càng khẩn trương. Không có mấy cái sát thủ chú ý, nam nữ có khác. Nhìn, nàng thực lo lắng những người khác sằng bậy. Chuyện Gia Mẫn lo lắng thực mau thành sự thật. Buổi tối thời điểm nghỉ ngơi, dây thừng trói chặt các nàng tuy rằng bị cởi bỏ, nhưng vây quanh các nàng lại là kẻ xấu. Dùng ô ngôn uế ngữ cười nhạo các nàng. Nếu không phải đánh không lại bọn họ, Gia Mẫn đã sớm đánh chết bọn họ. Quay đầu xem Hoa Lưu Ly vùi đầu ăn cơm. Nàng giận sôi máu, cắn răng nhỏ giọng mắng. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Người không phải thân thể suy yếu. Ăn cái này muốn phun, ăn cái kia muốn nghẹn sao? Như thế nào lúc này cái gì đều có thể ăn hết? Thời kỳ đặc thù đối đãi. Hoa Lưu Ly đem chén không buông xuống. Một phen lau khóe miệng. Chậm rãi duỗi tay sờ hướng bên hông. Nha, tiểu nương tử có phải hay không không ăn no? Một nam nhân lớn lên mỏ chuột tai khỉ cười ha ha nói. Tới, ngoan ngoãn kêu ta một tiếng ca ca. Ta cho người ăn ngon. Những người khác đi theo cười ha ha. Còn có người đi theo ồn ào. Nhân gia chính là quận chúa cao cao tại thượng. Người như thế nào có thể vũ nhục các nàng? Quận chúa triều đình cũng chẳng ra gì. Thời điểm tại đây, còn không phải ngoan như cầu sao? Ở trong lời nói vũ nhục quận chúa tôn quý, mang đến cho bọn hắn cảm giác cực đại thỏa mãn. Mỗi người trên mặt đều lộ ra tươi cười vui sướng. Gia Mẫn tức giận đến cả người phát run, cả hốc mắt đều đỏ lên. Khi còn nhỏ, có người nói cho ta, nhu nhược cũng là một loại vũ khí. Hoa Lưu Ly nhìn những nam nhân này tùy ý giễu cợt. Chỉ là loại vũ khí nhu nhược này, chỉ có thể đối phó với người. Súc sinh là không hiểu. Nha nha nha, tiểu nương tử này chính là mắng chúng ta súc sinh đâu. Không hổ là quận chúa. Thanh âm mắng chửi người đều dễ nghe như vậy. Bá, Gia Mẫn hoảng hốt cảm thấy trước mắt tựa hồ có ngân quang hiện lên. Nàng còn không kịp phản ứng, liền nghe được phanh một tiếng. Một nam nhân cách các nàng gần nhất, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Ô ngôn uế ngữ biến mất. Âm thanh cười đùa cũng biến mất. Cả tòa sơn cốc chỉ có thể nghe được âm thanh gió lạnh gào thét. Tiếng vang ô ô, như là lệ quỷ kêu khóc. Nàng ngơ ngẩn mà ngẩng đầu. Nhìn Hoa Lưu Ly che ở trước mặt nàng. Còn có nhuyễn kiếm trong tay kia không biết từ nơi nào rút ra. Trong đầu trống rỗng. Mỗi người con hoa ra, đều sẽ có nhuyễn kiếm bảo hộ chính mình. Hoa Lưu Ly run run những giọt máu trên nhuyễn kiếm. Ta bệnh tật ốm yếu, không thích động võ. Mỗi người đều có mộng tưởng, nhưng các ngươi phá hủy một cái mộng tưởng tốt đẹp của thiếu nữ. Hoa Lưu Ly một chân đá thi thể ngã trên mặt đất. Thi thể lăn đến bên cạnh. Ta bình thường không tức giận, nóng giận sẽ muốn mệnh. Mẹ nó, nữ nhân này là cầu sẽ cắn người đó. Các huynh đệ, chộp vũ khí. Gia Mẫn nghe đến mấy người này bắt đầu rút kiếm, mới giật mình tỉnh lại. Nàng tùy tay nắm lên kiếm bên cạnh thi thể, run rẩy tay rút kiếm ra khỏi vỏ. Đứng ở bên cạnh Hoa Lưu Ly, cách ta xa một chút. Hoa Lưu Ly chừng Gia Mẫn. Gia Mẫn cắn răng, Hoa Lưu Ly, ta thân thể không tốt, sợ lây bệnh ngươi. Hoa Lưu Ly nói xong, cũng không quay đầu lại cầm kiếm vọt vào đám người, nện bước mạnh mẽ đến làm Gia Mẫn hoài nghi. Hai người bọn nàng trong đó đến tột cùng ai có bệnh. Lúc này ở Kinh Thành, Thuận An công chúa phủ, Anh Vương phủ, Hoa phủ cùng với trong cung đều phái ra không ít người tìm kiếm hai vị quận chúa. Ngay cả binh lính thủ cửa thành, đều đổi thành binh tinh nhuệ biểu tình nghiêm túc. Các đại châu phủ cùng kinh thành liền nhau cửa thành toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không buông tha bất luận một người khả nghi nào. đối với triều đình chính lệnh từ trước đến nay bá tánh kinh thành tương đối mẫn cảm. Lén suy đoán, có phải hay không trong cung xảy ra cái đại sự gì? Bằng không vì sao thời gian buổi tối cũng cấm đi lại? Còn có không ít vệ binh chạy tới chạy lui. Điện hạ, thành tây một tòa miếu hoang. Có người để lại dấu vết. Thái tử nhìn bản đồ kinh thành. Ngón tay ở mặt trên điểm điểm. Thành tây, anh vương đứng dậy nói. Cùng thành tây liền nhau chính là Nam Châu. Ta lập tức mang binh đuổi theo bắt. Thái tử không để ý đến anh vương nhanh rời đi. Hắn khép lại bản đồ. Hỏi Tuy Hầu, Hoa Phủ cùng Thuận An công chúa bên kia có hay không có tin tức? Hồi điện hạ, còn không có. Tuy Hầu nghĩ nghĩ, Thuận An công chúa mới vừa rồi ở trước mặt bệ hạ khóc thật lâu. Muốn dán bố cáo tìm người. Bất quá bị bệ hạ ngăn cản. Nhưng thật ra Hoa Phủ bên kia an tĩnh rất nhiều. Hoa Tam công tử sau khi xin chỉ thị bệ hạ, liền dẫn người ra khỏi thành. Đi thôi. Thái tử đứng lên, hướng ngoài cửa đi. Điện hạ, trời đã tối rồi, ngài muốn đi đâu? Sơn Lĩnh Châu. Thái tử quần áo bị gió đêm thổi lên, hắn cũng không quay đầu lại nói. Lập tức an bài người cùng cô ra khỏi thành. Tuân lệnh. Người hầu trong lòng nghi hoặc, tung tích kẻ xấu bắt cóc hai vị quận chúa bị phát hiện ở địa phương cách Nam Châu không xa. Thái tử đi phương hướng tương phản Sơn Lĩnh Châu làm chi? Chấm, Tam công tử, người không cần lo lắng, quận chúa sẽ không có việc gì. Trên đường núi, gã sai vặt đi theo Hoa Trường không nhiều năm thấy công tử nện bước vội vàng. Mở miệng khuyên giải an ủi nói, quận chúa làm người linh cơ, chắc chắn có biện pháp bảo toàn chính mình. Ta đều không phải là lo lắng nàng không thể bảo toàn chính mình. Chỉ là, Hoa Trường không thở dài, nhìn đường nhỏ trong bóng đêm. Tiếp tục lên đường, võ nghệ Hoa gia, là một thế hệ lại một thế hệ người từ trên chiến trường tổng kết ra tới. Không có chiêu thức hoa lệ dư thừa trói buộc, mỗi một chiêu mỗi nhất thức trọng điểm đều là đánh bại đối thủ. Bảo hộ chính mình cùng chiến hữu, làm chính mình sống sót, làm chiến hữu sống sót, đánh bại đối thủ, bảo hộ phiến thổ địa dưới chân. Mũi kiếm xẹt qua yết hầu kẻ xấu, chỉ để lại một cái đường máu tinh tế. Ở khi mũi kiếm vẽ hướng một người khác, một người trước đó cổ huyết phun trào mà ra, vô thanh vô tức mà ngã xuống trên mặt đất, thẳng đến một người cuối cùng ngã xuống. Hoa Lưu Ly xoay người, dẫn theo kiếm đi hướng ra mẫn quận chúa đang ở trong góc. Dưới ánh trăng, trên người Hoa Lưu Ly chưa thấm lấy một giọt máu. Nàng bước chân thực nhẹ, biểu tình cũng thực bình tĩnh, nhưng là ra mẫn lại cảm thấy đối phương như là một nữ la sát chuẩn bị hướng nàng báo thù. Nàng nhớ tới mình đã từng nói móc cùng cười nhạo Hoa Lưu Ly. Càng nhìn càng cảm thấy, Hoa Lưu Ly là định thừa dịp cơ hội này, đem nàng gỡ yêu ta ết luôn. Nàng hàm răng run lập cập, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói. Kỳ thật ta một chút đều không thích anh Vương. Trước kia đều là nói hưu nói vượn. Người dư giả xứng với hắn, là ánh mắt hắn không tốt, ở trước mạng nhỏ của mình, nam nhân mình thích tính cái giám, nhưng nàng không nghĩ tới. Sau khi nói xong những lời này, sắc mặt Hoa Lưu Ly ngược lại trở nên có chút khó coi. Lại nhanh nói, ngươi là đệ nhất mỹ nữ Đại Tấn, năm cái hoàng tử trong cung tùy tiện ngươi chọn lựa, còn có, ngươi là đệ nhất kiêu ngạo của Hoa gia. Phu nhân có nữ nhi như ngươi đời này là chuyện may mắn nhất. À, Hoa Lưu Ly. Ta sai rồi. Ngươi đừng gỡ yêu ta ế ta. Chấm. Mắt thấy Hoa Lưu Ly càng đi càng gần. Nàng sợ hãi mà bưng kín đôi mắt. Đời này nàng chưa bao giờ hối hận giống giờ này khắc này. Hối hận miệng mình tiện. Nếu có thể còn sống trở về. Nàng nhất định ít nói vài câu. Đánh chết đều không đắc tội Hoa Lưu Ly. Ngươi đang nói cái gì đâu? Đợi sau một lúc lâu, đao kiếm cũng không có rơi xuống trên người mình. Gia Mẫn mở to mắt vừa thấy, Hoa Lưu Ly che lại ngực, sắc mặt trắng bệch mà ngồi dưới đất, thanh âm suy yếu đến phảng phất một hơi nói không xong. Nàng liền sẽ ngất xỉu đi. Quận chúa, Ta rất sợ hãi a, anh. Gia Mẫn quận chúa. Ha, những tên súc sinh đó thật đáng sợ. May mắn quận chúa ngươi dũng cảm bảo hộ ta. Hoa Lưu Ly nói xong, ngẩng đầu dùng hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Gia Mẫn quận chúa. Quận chúa, ngươi nhất định sẽ tiếp tục bảo hộ ta cái nữ tử nhu nhược này đúng hay không? Gia Mẫn hoảng sợ mà lui ra sau hai bước. Khụ khụ khụ, Hoa Lưu Ly ho khan vài tiếng, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Gia Mẫn quận chúa. Đúng không? Gia Mẫn hé miệng, nói không nên lời. Sau nửa canh giờ, Gia Mẫn ngồi ở trên cây, nhìn trong núi mãnh thú cắn xé thi thể kẻ xấu, che miệng không dám ra tiếng, chờ nhóm mãnh thú kéo thi cốt rời đi. Nàng mới ách giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì mộng tưởng mà nỗ lực phấn đấu. Hoa Lưu Ly đem dược thảo vừa tìm được treo ở nhánh cây bốn phía, dùng để xua đuổi xà trùng. Quận chúa sẽ giúp ta tiếp tục hoàn thành cái mộng tưởng này, có phải hay không? Gia Mẫn nuốt nuốt nước miếng, mặt bị dọa đến có chút trắng. Nàng nhìn chằm chằm Hoa Lưu Ly một lát. Ta hiểu được, ta sẽ thay ngươi bảo vệ bí mật này. Cái gì bí mật? Ta có bí mật sao? Hoa Lưu Ly cười quơ quơ chân. Nhánh cây cũng đi theo đong đưa. Ta nói sai rồi. Ta là nói, ta nguyện ý trợ giúp ngươi phấn đấu mộng tưởng. Gia Mẫn cảm thấy Hoa Lưu Ly có bệnh. Hơn nữa là đầu óc có bệnh. Người bình thường ai sẽ có loại yêu thích kỳ ba này? Đa tạ quận chúa. Ta tin tưởng lời nói của ngươi hôm nay. Hoa Lưu Ly cười mị mắt. Ngươi là người tốt. Gia Mẫn nghẹn khuất mà ngậm miệng lại. Quay đầu lười nhìn đến Hoa Lưu Ly. Một lát sau, nàng nghe được thanh âm Hoa Lưu Ly ho khan, đem áo ngoài trên người cởi ra, ném tới trên người Hoa Lưu Ly. Cầm đi, đa tạ, ta chỉ là nghe ngươi ho phiền lòng. Gia Mẫn dùng dây thừng đem chính mình cột vào trên cây. Nàng sợ chính mình ngồi chờ ngủ mất, sẽ từ trên cây ngã xuống đi. Một lát sau, nàng mở mắt ra phát hiện Hoa Lưu Ly còn an tĩnh mà ngồi. Do dự một chút, mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, chuyện của ngươi ta sẽ không nói đi ra ngoài. Hoa Lưu Ly cười nhìn nàng, ta biết, ngươi ngủ đi. Gia Mẫn không hỏi nàng, nếu là không có làm được, nàng sẽ thế nào? Trên thực tế, nàng phi thường hoài nghi, coi như nàng trở về đem chân tướng nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Có một số người, chính là có bản lĩnh đổi trắng thay đen, mê hoặc người khác. Nàng mơ mơ màng màng mà ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau sán lúc tỉnh lại, trong núi sương khói lượn lờ, Hoa Lưu Ly ngồi ở bên cạnh, tựa hồ một đêm không ngủ. Hai người từ trên cây xuống dưới. Hoa Lưu Ly ai nha một tiếng. Nàng liền biết, nữ nhân này lại muốn lăn lộn. Nhân gia mệt mỏi quá, căn bản đi không được. Gia Mẫn xanh mặt đỡ lấy cánh tay của nàng. Ta đỡ ngươi đi. Quận chúa ngươi thật là người tốt. Gia Mẫn cười lạnh. Về sau nếu ai ở trước mặt khen nàng người tốt, nàng liền đánh chết hắn. Đường núi khó đi, hai người lại không biết phương hướng, thật vất vả xuống núi. Hai người tìm được một cái sông nhỏ rửa mặt sạch sẽ. Hoa Lưu Ly tìm khối đá lớn ngồi xuống. Không được, ta thân thể suy yếu sức lực ít, đi không được. Một con đường khác đi thông quan đạo. Ngươi lại không bằng lòng đi. Hiện tại nháo đi không được. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Gia Mẫn đã bị Hoa Lưu Ly lăn lộn đến không còn tính tình. Ngươi còn dám đi quan đạo? Hoa Lưu Ly đấm chân. Hai người chúng ta có thể bị người từ Điền ra mang ra. Thuyết minh khẳng định có người thân phận bất phàm giúp đỡ bọn họ đánh yểm trợ. Ngươi có thể xác định ở trên quan đạo gặp được người là giúp chúng ta hay là hố chúng ta? Chấm, từ từ, Gia Mẫn nhìn đến nơi xa có chiếc xe lửa lại đây. Ta để cho người khác đón chúng ta trở về. Chờ xe lửa đi vào, Gia Mẫn mới phát hiện xe lửa vừa hư vừa lạn. Người đánh xe trên thân tản ra một mùi khó chịu. Nàng cắn răng tiến lên. Người từ từ, có chuyện gì? Người đánh xe nghe thấy cái ngữ khí này có chút không cao hứng. Là người duy nhất trong thôn có xe lửa. Nội tròn phạm vi mấy dặm ai nhìn đến hắn mà không phải khách khách khí khí. Bất quá nhìn đến người gọi lại hắn chính là cái cô nương xinh đẹp. sắc mặt hắn tốt lên rất nhiều. Ta là quận chúa kinh thành, hôm nay rơi xuống khó khăn. Người nếu đem chúng ta đưa đến kinh thành, ta sẽ cho ngươi 100 lượng bạc. Người đánh xe mắt nhìn quần áo trên người da mẫn rách tung tóe, còn có đầu tóc lộn xộn, thiếu chút nữa bị chọc cười. Hiện tại này kẻ lừa đảo lá gan càng lúc càng lớn, da mặt cũng càng ngày càng dày. Cái quận chúa nào chạy tới đường nhỏ ở nông thôn đi nhờ xe, còn mặc quần áo rách nát như vậy. Hắn chính là người có kiến thức nhất từ làng trên xóm dưới, sẽ bị loại này lừa. Người nếu là quận chúa, lão tử chính là vương gia. Người đánh xe vung roi, chết kẻ lừa đảo, cách ta xa một chút. Nói xong, hắn nhìn ra mẫn quận chúa liếc mắt một cái. Khá cho một cô nương, lớn lên lại không tồi, như thế nào làm loại chuyện gạt người thiếu đạo đức này. Không đợi ra mẫn quận chúa cãi lại, hắn vội vàng cho xe chạy đi. Hắn sợ kẻ lừa đảo còn có đồng bọn khác, sớm đi sớm an toàn. Ta, hắn, gia mẫn tức giận đến tay đều phát run. Trong kinh thành nếu ai dám bất kính như vậy đối nàng, nàng đã sớm hai roi đánh xuống. Nàng đứng ở tại chỗ mắng gần 15 phút. Cuối con đường lại có một chiếc xe lừa lại đây. Đánh xe chính là đôi vợ chồng trung niên. Tránh ra, Hoa Lưu Ly kéo nàng ra, đem búi tóc lộn xộn cởi xuống, làm tóc nhu thuận mà khoác ở sau người. Xin đi nhờ xe đều không biết, muốn ngươi có ích lợi gì. Gia Mẫn, vừa rồi khi nhờ nàng đỡ xuống núi, nàng cũng không phải là nói như vậy. Nàng liền nhìn xem, Hoa Lưu Ly có thể như thế nào xin đi nhờ xe. Vợ chồng trung niên là vào thành bán thổ sản vùng núi. Bọn họ dọc theo đường đi tính lần này có thể bán bao nhiêu tiền. Muốn hay không mua ít vải bố làm y phục mới cho hài tử. Xa xa thấy một cái tiểu cô nương đứng ở ven đường khóc, gương mặt trắng nõn lấm lem, thoạt nhìn thật đáng thương. Tựa hồ nghe thanh âm bọn họ tới gần, tiểu cô nương ngẩng đầu sợ hãi mà nhìn bọn họ, tựa hồ muốn hướng bọn họ cầu cứu, nhưng lại bởi vì nhát gan không dám tới gần, thật cẩn thận mà lui về sau hai bước. Kết quả không cẩn thận bị thảo đằng bên cạnh vướng một chút, ngã xuống ở ven đường. Cô nương, người không sao chứ? Phụ nhân trung niên động lòng trắc ẩn, để nam nhân dừng lại xe lừa, hỏi nhiều một câu. Tỷ tỷ, tiểu cô nương run rẩy thanh âm mở miệng. Ta cùng tỷ tỷ vào kinh tìm người thân. Nửa đường có vị đại tỷ nói mang chúng ta cùng nhau đi. Nào biết mang theo chúng ta càng đi càng xa. Ta cùng tỷ tỷ phát hiện không thích hợp, thật vất vả trốn thoát, lại không biết đây là địa phương nào. Nói đến này, nàng bụm mặt anh khóc thút thít. Ta cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Ai nha, các ngươi đây là gặp được bọn buôn người. Phụ nhân trung niên thấy hai cái tiểu cô nương trắng nõn sạch sẽ, phỏng đoán các nàng là nữ hài tử được trong nhà kiều dưỡng lớn lên, liền nói, cô nương, người nếu là tin tưởng chúng ta, liền cùng chúng ta cùng nhau vào kinh. Chúng ta vừa lúc đi kinh thành bán thổ sản vùng núi, có thể hay không quá phiền toái các ngươi. Tiểu cô nương mở to mắt xinh đẹp, mặt đều đỏ, tiện đường mà thôi. Phụ nhân trung niên nhiệt tình mà đón hai người ngồi vào xe lừa. Nghe nói các nàng đã một ngày không có ăn cơm, còn phân cho các nàng hai cái bánh. Các ngươi hai hài tử cũng quá đơn thuần, cũng không có nghĩ tới ta cùng nhà ta miệng xấu, cũng là kẻ lừa đảo. Phụ nhân trung niên lo lắng hai cái tiểu cô nương về sau còn sẽ mắc mưu bị lừa. Kể cho hai người về chuyện vài cái tiểu hài tử bị lừa, về sau không cần tùy tùy tiện tiện ngồi xe người khác. Có biết hay không, đôi mắt tỉ tỉ đẹp như vậy, vừa thấy chính là người tốt. Hoa Lưu Ly gặm hai miệng bánh, mở to mắt nhìn phụ nhân, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trung niên phụ nhân sờ sờ chính mình mặt, người lớn lên xinh đẹp cũng có khả năng là kẻ lừa đảo. Có biết hay không, về sau không cần tùy tiện tin tưởng người khác nói, càng không cần đơn độc ra cửa. Hai các ngươi lớn lên xinh đẹp, bọn buôn người thích nhất lừa tiểu cô nương các ngươi đó. Gia Mẫn quận chúa mặt vô biểu tình mà gặm bánh bột ngô, nói đúng là có đạo lý. Bên cạnh nàng không phải có một nữ nhân lớn lên đẹp. Nói dối không nháy mắt sao? Đại khái là được Hoa Lưu Ly khen đẹp. Phụ nhân cho hai người một hộp điểm tâm. Cô nương, lần này bị dọa đi. Phụ nhân thấy Gia Mẫn vẫn luôn không nói gì. Cho rằng nàng bị dọa phá gan. Lại nhét mấy viên quả mơ vào trong tay nàng. Tới, ăn chút này. Tay phụ nhân thực thô ráp. Tay thô sử hạ nhân trong phủ công chúa đều so tay nàng tinh tế. Nhưng là tay nàng thực ấm áp. Ấm áp đến làm Gia Mẫn có chút ngượng ngùng. Cảm ơn, nàng nhéo mấy viên quả mơ ngày thường chướng mắt. Trên mặt không hiểu sao hơi hoảng. Cảm ơn tỷ tỷ. Hoa Lưu Ly hướng phụ nhân ngọt ngào cười. Các ngươi tâm thiện lương như vậy, nhất định sẽ có hảo báo. Này tính là thiện lương gì? Bất quá là chuyện tùy tay. Phụ nhân nhìn nụ cười tiểu cô nương ngọt ngào, liền cảm thấy trong lòng vui mừng. Lại cho hai người một ít thức ăn. Ở bên ngoài đánh xe hán tử không thế nào nói chuyện. Chỉ có ở lúc trải qua một ít đoạn đường tương đối chênh vênh, mới ồm ồm mà nhắc nhở các nàng vài câu. Khi đi được tới nửa đường, hán tử đem xe ngừng lại. Phụ nhân nghi hoặc mà vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Không phải còn chưa tới. Như thế nào dừng? Phía trước có quan binh gác. Không biết phát sinh chuyện gì. Hán tử trả lời. Giống như muốn kiểm tra thân phận. Nghe được hai chữ quan binh. Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn sắc mặt khẽ biến. Hai người trao đổi một ánh mắt. Hoa Lưu Ly tránh ở phía sau phụ nhân. Vươn nửa khuôn mặt ra bên ngoài. Trên đường người ra vào thành không ít. Dưới trọng binh canh gác. Đều ngoan ngoãn mà tiếp thu kiểm tra. Trong đám sương mù, một người nam nhân cưỡi trên tuấn mã màu trắng. Không biết ở trong sương mù đã bao lâu. Tóc của hắn thoạt nhìn ướt rầm rề. Điện hạ, Hoa Lưu Ly nhận ra người tới. Trong mắt bừng lên ý cười sáng lấp lánh. Thái tử nghe thấy thanh âm kêu gọi. Quay đầu nhìn qua, xe lừa cũ nát ngừng ở cuối đội ngũ. Hoa Lưu Ly từ sau mảnh ló đầu ra. Trên mặt trắng nõn mang theo vài vết bẩn. Tóc đen rối tung sau tai như ẩn như hiện. Giống như là tiểu miêu chỉ đi lạc. Đột nhiên từ trong bụi cỏ nhô đầu ra. Ánh mắt đen lúng liếng. Nhìn đến chủ nhân tràn đầy vui sướng cùng tín nhiệm. Sương mù ở không gian núi rừng lượn lờ. Sắc đẹp buổi sáng dễ dàng làm người xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Trong một thoáng hoảng hốt. Thái tử cảm thấy chính mình giống cái chủ nhân kia đem tiểu miêu từ trong bụi cỏ ôm ra. Muốn lau khô bụi đất trên người tiểu miêu. Tác giả có lời muốn nói. Đương sự Gia Mẫn, ta hiện tại chính là hối hận. Phi thường hối hận. Cách chương.